Phù nhân sát thủ của trùm xã hội đen. Chương 27, chân tướng 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ mình tôi. Đúng, chỉ mình cô nhận được đãi ngộ. Chẳng qua là Tú Viên luôn đi chung với cô nên may mắn được chia sẻ đãi ngộ đó thôi. Tổ chức X không ngừng truy sát họ, thì ra là chỉ nhằm vào cô. Lý do vì sao? Cô hoàn toàn không biết. Tại sao lại muốn giết tôi? Không, tôi không giết cô ngay. Mà sẽ làm cô sống không bằng chết. Tại sao? Tại sao? Ha ha ha, thật đáng thương. Cô cái gì cũng không biết. Đúng, tôi chẳng biết gì cả. Cảm giác bất lực bao trùm lên Tử Kỳ. Cô không biết, cái gì cũng không biết. Tôi cũng không ngại nói cho cô mọi chuyện. Dù gì hôm nay cô cũng không thoát được tay tôi. Đừng mừng vội, cô nghĩ Mặc Kỳ Hàn sẽ tới cứu cô. Cũng có thể, tôi cũng rất hiếu kỳ muốn biết cô trong lòng anh ta quan trọng như thế nào. E là trong lòng anh ta vẫn chưa quên được tôi. Tử Kỳ cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn. Nói năng cũng khó. A hát, sao anh ta không nói cho cô biết người tôi muốn giết là cô? Phải chăng chuyện đó không quan trọng với anh ta? Với thế lực của Mặc gia, tìm ra tung tích tôi là chuyện có thể. Và để tránh nguy hiểm cho cô, anh ta có thể giết tôi rất dễ dàng. Vậy tại sao không? Tử Kỳ ổn định lại hô hấp, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta không rời. Thật ra, anh ta còn giấu cô rất nhiều chuyện nhỉ. Chẳng hạn như thân thế của cô. Trầm Tuyết nói rõ ràng từng câu từng chữ, giọng nói đầy vẻ khiêu khích. Thân thế của tôi, Tử Kỳ kích động, chân không còn sức lực, loạng choạng như sắp ngã. Cô phải vịnh vào cây cột gần đó mới có thể đứng vững. Kỳ lạ, thân thể cô sao lại yếu như thế này? Cảm giác khó chịu như có ngàn kim châm vào da thịt cô càng ngày càng rõ. Mỗi cử động đều đau đớn đến tận xương. Ai nha, tôi quên nói cho cô biết. Khi cô vừa đặt chân vào đây cô đã hít phải AT380. Cái gì? AT380? Có thể coi là một loại độc gần giống ma túy. Không có thuốc giải. À, đúng hơn là X cũng chưa tìm ra thuốc giải. Cô có thể về nhờ Tú Viên giúp một tay. Trầm Tuyết bước lại gần. Đưa tay vuốt ve gương mặt đã chuyển sang trắng bệch của Tử Kỳ. Tử Kỳ cố hết sức xoay người cho cô ta một cú đá vào bụng khiến cho cô ta lùi về sau vài bước. Nhưng Tử Kỳ cũng đã gục hẳn xuống sàn. Hừ lạnh một tiếng, cô ta cũng đáp lại Tử Kỳ bằng một cú đá mạnh vào bụng. Tử Kỳ rên khẽ một tiếng. Cơ thể đau đến mức không thể cử động được. Quả nhiên không hổ là X8. Bị trúng AT380 mà thân thủ vẫn còn tốt như thế. Trầm Tuyết ngồi xổm trước mặt Tử Kỳ, vẻ lạnh lùng hiện đầy trên mặt. Cô ta nhàn nhạt mở miệng, giới thiệu một chút, AT380 này mới được X6 chế tạo. Khi chúng phải, đầu tiên sẽ làm cho cơ thể mất lực, hô hấp khó khăn, sau đó sẽ đau đớn khắp cơ thể, càng cử động càng đau, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi sẽ đau đến tận xương tủy. Hai, cú đá của tôi lúc nãy. Ai ra, chắc đau lắm nhỉ. À, AT380 sẽ không độc chết cô mà sẽ tái đi tái lại làm cô đau đớn đến kiệt sức mà chết. Chắc trễ nhất là hết ngày mai. Cô sẽ hết đau. Cô ta ngừng lại nhìn Tử Kỳ đang cắn chặt môi chịu đau. Cười lạnh rồi nói tiếp. Chắc cô đang thắc mắc tôi hạ độc cô như thế nào phải không? Ha ha. Tôi đã giải trên hành lang bột AT380 và nó sẽ tự bốc hơi vào không khí và cô chỉ cần hít vào thôi. Tuy nhiên thời gian tồn tại trong không khí của nó rất ngắn. Bây giờ nó đã tự hủy không còn dấu vết. Không ai phát hiện ra đâu. Tôi đã uống thuốc miễn nhiễm với AT380. Cô không cần lo cho tôi. Ha ha ha, X đúng là đãi ngộ tôi tốt thật. Tử Kỳ nghiến răng nói rõ từng chữ. Ha ha, X8 lừng lẫy tất nhiên phải có đãi ngộ hơn người chứ. Diệp Tử Kỳ,